Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 79, tránh thoát kim gây tê. Ngay ở hai người ở trong phòng đợi không bao lâu, theo lại rít lên một tiếng, chờ ở trong phòng Chicago hay chết rồi. Hai người không thể không ra trên nóc phòng lầu 2 tụ tập tại hạ ruộng cô hay cửa gian phòng. Vừa khôi phục như cũ ao ta lại nhìn thấy một bộ thi thể. Hắn màu vàng nhạt mặt lại biến trắng. Đây là làm sao? Bởi vì Chica trong phòng điện thoại vẫn vang. Sau đó chúng ta gõ cửa hắn cũng không phản ứng. Mở cửa sau liền phát hiện hắn đã chết rồi. Đứng ở cửa phản giếng giải thích một câu. Conan đang ở bên trong kiểm tra thi thể người chết. Kamikawa-san đi tới phía sau hắn. Theo hắn xốc lên người chết quần áo nhìn thấy cái cổ vết chói. Cùng Sugiyama như thế, là bị ghim chết. Xem xong thi thể, Conan cấp tốc chạy ra ngoài. Ở mỗi cái gian phòng đều siêu tầm một phen. Đều không có tìm được hung khí cùng không bình thường địa phương. Hắn đưa mắt phóng tới Yonehara. Phản ruộng cùng Nakamura ba người này trên người. Lúc đó ở lầu 2 chỉ có ba người này. Chính mình vẫn ở cửa thang gác gọi điện thoại không nhìn thấy người xuống. Ran bọn họ còn có người phóng viên kia đều ở lầu 1. Hung khí rất có thể ngay ở người kia trên người. Nghe được Conan nói mình không có tìm được hung khí. Phóng viên đưa ra soát người. Kamikawa săn phủi hắn một chút. Soát người là không thể nhường ngươi tìm. Là một cái lấy ổn chữ vì là lời gian người. Kamikawa-san trên người gì đó cũng không ít. Ta cùng Aota vẫn ở lầu 1 trong phòng tán gẫu. Căn bản cũng không có đi ra. Huống hồ chúng ta cùng hắn trước kia cũng không quen biết. Là Sonoko mời mới đồng thời đến. Không có động cơ sát hại hắn. Kamikawa-san bày ra không có mặt chứng minh. Soát người chỉ cần tìm ở lầu 2-3 vị này là có thể đi. Conan gật gù, đối với tìm không tìm Kamikawa-san cùng Aota đúng là không đáng kể. Chủ yếu vẫn là ba người này còn có người phóng viên kia. Không bài trừ người phóng viên kia hiểm nghi, cho dù hắn lúc đó ở lầu 1, nhưng một người ở lại không có mặt chứng minh. Thông qua thủ đoạn nào đó đến rồi lầu 2 cũng khó nói. Đối với soát người, những người khác đúng là không làm sao phản kháng. Trong lòng có quỷ sẽ từ chối soát người, mà đối mặt không có chút nào sợ bại lộ ba người tới nói. Soát người kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Sự kiện lại lâm vào thế bí. Kamikawa Kaka, chúng ta cùng đi bên ngoài nhìn có hay không đầu mối gì đi. Conan lôi kéo Kamikawa-san vạt áo. Được, Kamikawa-san gật đầu đồng ý. Ngược lại cũng không có chuyện làm. Bắt chuyện Aota đi bảo vệ Sonoko. Kamikawa-san hãy cùng Conan đi ra phía ngoài. Bên ngoài trên mái hiên mang theo tiết hòa tan hình thành trụ băng. Nhưng hiển nhiên Kamikawa-san đối với này không phản ứng chút nào. Hoàn toàn không có ý thức đến cái gì. Conan đành phải nhắc nhở. Kamikawa Kaka, người xem mái hiên trụ băng. Này trụ băng sao rồi? Kamikawa-san còn thật không biết này trụ băng có vấn đề gì. Có trụ băng không phải chuyện rất bình thường sao? Vừa tới biệt thự thời điểm ta liền phát hiện. Trên mái hiên mang theo trụ băng. Này rõ ràng là bởi vì ban ngày có người đến qua biệt thự mở ra khí ấm. Trên nóc nhà tuyết mới sẽ hòa tan hình thành trụ băng. Ý của ngươi là, điều này đại biểu tin tức hơi nhiều. Kamikawa-san lại không đầu mối gì. Thực sự là đẩy nghĩ không ra cái gì đến. Hung thủ ban ngày đem Sugiyama lão sư gọi tới nơi này sau đó sát hại hắn đem thi thể cất đi. Biết chúng ta sau khi đến mới đem thi thể sắp đặt ở cửa. Conan chỉ vào cửa lên một hồi người bình. Thường sẽ không chú ý tới dấu vết nói. Ta trước kia ở cửa phát hiện một cái câu cá dây cùng gãy vỡ dây thun. Ta nghĩ hung thủ hẳn là lợi dụng câu cá dây cùng dây thun đem thi thể cố định ở chuông cửa phụ cận. Sau một quãng thời gian dây thun gãy vỡ thi thể sẽ ngã vào chuông cửa lên. Phương pháp kia xác, thực có thể được. Bởi vậy mỗi người bọn họ đều có thời gian đến bố trí. Kamikawa-san ở đầu óc hoàn nguyên cái. Phương pháp này, Xem Conan ánh mắt có chút quái dị. Cái tên này tại sao gọi hắn đi ra? Còn cha manh mối. Rõ ràng là liền nghe hắn suy lý. Chẳng lẽ là cảm giác mình dễ gạt gẫm? Conan, ngươi thật là một suy lý phương diện thiên tài a. Ta đi ra cái gì cũng không phát hiện. Ngươi lại phát hiện nhiều như vậy. Kamikawa-san vuốt một cái hắn đầu chó. Nhường hắn khiêm tốn một chút. Conan ý thức được chính mình lại nhẹ nhàng. Nhức đầu trang non. A ha ha. Đều là đoán. Nếu không là Sonoko hôn mê. Maran không dễ gạt gẫm hắn làm sao cũng không sẽ chọn Kamikawa-san. Chỉ là hung thủ gây án thủ pháp hắn biết rồi. Hắn còn không có tìm được hung khí. Cũng không có xác định hung thủ. Bên ngoài hẳn là không đầu mối gì. Chúng ta trở về đi thôi. Kamikawa-san không muốn ở bên ngoài nhiều chờ. Này gió thổi đến quái lạnh. Conan gật đầu. Bên ngoài hắn đều nhìn kỹ qua. Không có những vật khác. Trong phòng, Sonoko đã tỉnh rồi. Tất cả mọi người tụ tập ở Sonoko gian phòng bên trong. Sợ bị không biết tên vô lại từng cái đánh tan. Kamikawa-san từ phòng bếp bưng ra một bát vận ấm cháo. Rót một chén ấm áp cây chanh nước vào nhà, tỉnh rồi uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Đói bụng ta nấu cháo. Kamikawa-san đem cháo thả ở bên cạnh tủ đầu giường lên. Tỉnh rồi Sonoko nhìn qua trạng thái không sai. Đang nằm cùng Yonehara tán gẫu. San sao Kun làm sao? Nhìn thấy đồ ăn cùng nước ấm. Sonoko con mắt sáng lên. Bị như thế San sóc đối xử đã hôn mê cũng không thiệt thòi a. Kamikawa-san nhẹ ân một thân. Không có nhiều chờ. Sonoko uống một hớp nhiệt độ vừa phải. Mang theo điểm hơi mỏi mệt. Chua. Cây chanh nước. Cảm thụ trong dạ dày cái kia cỗ không thoải mái khá hơn nhiều. San sao Kun vẫn là tỉ mỉ đây. Mùa đông nằm lâu như vậy lên cổ họng nhất định không thoải mái. Ta đều quên rót nước cho người uống. Ran tỉnh lại một hồi chính mình chăm sóc không chu đáo, đói. Bụng hay không? Sonoko gật gù, cảm thấy trong dạ dày thoải mái một chút sau bưng lên cháo. Cháo là đơn giản là rau xanh cháo thịt nạc. Nhìn qua thanh thanh đạm nhạt không một chút nào chán ngấy. Một cái cháo vào bụng. Trong dạ dày nhất thời liền ấm áp lên. Sonoko cảm thán một tiếng. Săn tay nghề thực sự là tốt. Người sau khi hôn mê vẫn là người nam sinh kia đem người ôm tới nha. Yonehara Akiko nháy mắt nói ra một câu. Là, thế à? Chấm ngoặc kép. Sonoko khuôn mặt ửng đỏ. Sonoko có muốn hay không phát triển một hồi? Ran rõ ràng còn nhớ ban ngày Sonoko nói với nàng chính mình cô đơn một người, lời nói như vậy. Sonoko cúi đầu không lên tiếng. Mặt càng đỏ, ôn hòa, tỉ mỉ, sẽ làm cơm, còn lớn lên đẹp trai. Kamikawa-san ở biệt thự bên trong tìm Conan. Vừa vào biệt thự Conan liền không biết chạy đi đâu rồi. Cũng may biệt thự không lớn. Kamikawa-san ở lầu 2 Chika chết trong phòng phát hiện Conan. Conan, ngươi ở đây làm gì? Kamikawa-san đột nhiên phát sinh âm thanh dọa nghiêm túc suy tư Conan nhảy một cái. A a, ta ở người chết trên cổ phát hiện một sợi tóc. Conan đem một cái tóc dài đưa cho Kamikawa-san. Hiện tại gây án thủ pháp biết rồi. Hung khí cũng biết, cho tới hung thủ, hắn cũng biết. Bây giờ chỉ cần gây tê Kamikawa-san là có thể mượn miệng của hắn suy lý. Tóc a, ngay ở Kamikawa-san nhìn kỹ này té ngã phát thời điểm. Conan gõ gõ đánh mở tay ra biểu nhắm ngay cổ của hắn. Một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim gây tê từ đồng hồ đeo tay bên trong bắn ra. Kamikawa-san như có cảm giác, nghiêng đầu, né qua, Conan dại ra nhìn bắn chạch kim gây tê. Trốn. Tránh thoát đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.